Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 20, săn gấu. Hắc Yến Sơn, núi này tọa lạc ở Diệp Châu biên giới, lan tràn mấy trăm dặm, con đường hiểm trở, phong cảnh tú lệ, như trèo núi mà qua. Đã đến Sương Châu, trong núi có một cửa thẻ, là vì ngỗng cửa ải khó. Lấy ngỗng trời khó khăn chi ý, trấn giữ yếu đạo ưu thế về địa lý cổ họng, mỗi ngày chỉ là qua thẻ thu thuế liền một ngày thu đấu vàng. Chỉ là, tất cả những thứ này, cùng sơn dân không có bao nhiêu quan hệ, sơn dân cùng khổ, càng bởi vì thiếu đất nhiều người, khẩu phần lương thực không đủ, lại khan hiếm muối ăn những vật này tư, lúc cần phải thường cùng bên ngoài mậu dịch. Hàng năm đều có không để ý tính mệnh, lên núi thu mua hàng ra, thảo dược vân du bốn phương thương. Mặc dù so sánh vất vả nguy hiểm, nhưng một chuyến thường hay có khả năng kiếm đủ một tháng nhai cốc. Thu lợi tương đối khá, tục ngữ nói rừng thiêng nước độc ra điêu dân. Càng là khốn khổ, càng dễ dàng đột phá ranh giới cuối cùng, làm chút khác người sự tình. Này sơn dân chính là không phục vương hóa đại biểu, tăng thêm chiến loạn ảnh hưởng, còn có quan phủ phú ép sát, trốn vào núi sâu dân chạy nạn cũng là số lượng không ít. Thường hay liền hóa thân trộm cướp, Đoàn Ngọc muốn đi thôn trại khá tốt điểm, thâm nhập hơn nữa đi vào, nghe nói còn có kinh khủng dã nhân ẩn hiện, cái kia nhưng là chân chính ăn thịt người sinh phiên. Hùng danh có thể dừng tiểu nhi khóc đêm, từ trước như triều chính thư thái, di chuyển sơn dân xuống núi, nhập hộ khẩu đủ dân, chính là trong huyện sự việc cần giải quyết. Nhưng lúc này sao, Đoàn Ngọc đi vào một chỗ phiên chợ, chỉ thấy trên sạp hàng tràn đầy muối ăn vải hoa, đá lửa thành dược chờ tiểu thương phẩm, thỉnh thoảng còn có son phấn bột nước những vật này, một ít thương nhân. Sơn dân liền thỉnh thoảng chuyển lấy, hệ so sánh mang đoán mặc cả, mặc dù bạc đồng tiền cũng có, nhưng phần lớn dùng chính là lấy vật đổi vật. Ngay sau đó tiến vào một cái trà phô, nhường người hầu bàn lên bát chè trà dầu. Đây cũng không phải là trà xanh, càng giống một đạo quả vặt, dùng đậu nành, mét tương, dầu, hoa tiêu mặt, hành chờ điều hòa mà thành. Cảm giác tê cay hương giòn, then chốt còn có thể đỉnh no bụng. Đoàn Ngọc ăn, vung dưới một góc bạc. Ta có việc, muốn đi Hắc Phong thôn trại một chuyến. Tiểu nhị ngươi nhưng tìm đến dẫn đường. Con đường núi này khúc chiết, có địa phương căn bản không có đường. Mong muốn tại mịt mờ trong núi lớn tìm tới một cái thôn trại. Mặc dù chính mình có trí nhớ kiếp trước, nhưng vẫn là tìm dẫn đường càng thêm đáng tin. Tiểu nhị kia nhìn một chút, thấy là thượng hạng tơ mỏng bông tuyết bạc dòng, sợ không phải có hai lượng, liền cười đến thấy răng không thấy mắt. Khách quan ngài muốn đi Hắc Phong trại, nếu là bình thường còn tốt, những cái kia người hái thuốc cùng hàng gia thương đô có, nhưng lúc này rét đậm, có lẽ là đến đầu xuân mới có. Cũng may nhỏ nhớ kỹ đúng lúc cái kia trại có người tới thu mua đồ Tết. Muốn không cho ngài dẫn tiến một ít. Ngươi tự đi xử lý đi. Đoàn Ngọc khoát khoát tay. Không đến bao lâu, tiểu nhị liền dẫn vài người đến. Có nam có nữ, thợ săn cách ăn mặc. Người dẫn đầu trên mặt một đạo dài gần tấc mặt xèo, giống như mơ hồ để đó hồng quang. Lúc này xem kỹ tầm mắt liền không ngừng tại Đoàn Ngọc trên thân dò xét. Ngươi phải vào núi, đi ta thôn trại. Đúng vậy, Đoàn Ngọc nhìn cái này hình như có chút quen thuộc, lại tuổi trẻ chút khuôn mặt, không khỏi hốt hoảng, thực không dám giấu giếm. Tại hạ Đoàn Ngọc, theo trong cổ tịch học được mấy giải phẫu pháp, nghe nói các ngươi trại có chút không yên ổn, nghĩ đi xem một cái. Thuận tiện thu chút sản vật núi rừng. Ngươi là luyện khí sĩ. Người dẫn đầu càng thêm hồ nghi. Theo sau lưng của hắn càng là lóe ra một đôi đen nhánh phát sáng con mắt. Là một vị sơn dân thiếu nữ. tràn ngập vẻ tò mò. Không tính là luyện khí sĩ, chỉ là tự mình tìm tòi ra điểm phương pháp. Đoàn Ngọc khiêm tốn cười một tiếng. Kiếp trước cái kia truyền thừa lân cận mở ra, linh tính tràn ra ngoài, khai ra không ít đầu trâu mặt ngựa. Nhường Hắc Phong thôn trại rất là sứt đầu mẻ chán. Nhưng băng dày ba thước không phải do chỉ một ngày lạnh. Chính mình mặc dù sớm mấy năm trước đến, cái kia Hắc Phong trại rõ ràng cũng không được thái bình. Chỉ là làm hại nếu không gắt, nhịn một chút cũng liền đi qua. Dù sao bên ngoài nền chính trị hà khắc mãnh liệt vu yêu quỷ. Nhưng bây giờ đối mặt một tái đưa hàng tới cửa nửa điệu trừ yêu sư, vẫn còn có chút chần chờ. Ta gọi Mã Kinh, người dẫn đầu chần chừ một lúc, vẫn là đáp ứng, vậy thì mời tiên sinh đi xem một cái. Đa tạ, Mã Kinh a, thật sự là một cái quen biết cũ, riêng có dũng lực, mấy năm sau chính mình lại đi thời điểm, đã bò tới trong thôn thợ săn đội đội trưởng vị trí. Nắm giữ cao nhất vũ lực, lúc này hỏi một chút, lão đội trưởng còn không có lui ra đến. Nhưng đã hữu ý vun trồng hắn, khiến cho hắn phụ trách dẫn đội mua sắm đồ Tết. Đoàn người ước định cẩn thận thời gian, liền tại sáng sớm ngày thứ hai, cùng một chỗ hướng núi sâu xuất phát. Uy uy, nghe nói ngươi là cái thư sinh nhất định biết rất nhiều chuyện a. Ta muốn đi huyện thành nhìn một chút, nhưng A gia không cho phép, nói là bên ngoài nhiều người xấu. Thư sinh ngươi xem này bố, thêu hoa đây này, sát vách A Hoa tỷ không biết suy nghĩ nhiều muốn một khối. Chấm ngoặc kép, sơn dân đi lại khỏe mạnh, vừa vào núi sâu liền như cá gặp nước, đặc biệt là Mã Kinh, thăm dò mấy lần, tự nghĩ không quan trọng một người thư sinh, dù cho hiểu chút dị thuật, nhưng bước chân phù phiếm, tự mình một người liền có thể thu thập. Lại càng không cần phải nói còn có hàng nhái lực lượng, cũng liền chậm rãi yên tâm. Chỉ là để phân phó chung quanh người hầu chú ý nhiều hơn. Lệnh Đoàn Ngọc có chút phiền não chính là phía trước cái kia sơn dân thiếu nữ đối với hắn rất là tò mò, trước trước sau sau truy vấn, khiến cho hắn phiền phức vô cùng. Thiếu nữ này họ Ô tên anh, nhũ danh liền gọi anh Tử. Mặc dù làn da ngăm đen, dáng người hơi gầy, nhưng cũng có mấy phần màu sắc. Vừa vặn lệnh Đoàn Ngọc có chút chú mục. Này tự nhiên không phải bụng đói ăn quàng, mà là hắn bỗng nhiên nghĩ đến. Ở kiếp trước, mình tại trong thôn trại chưa bao giờ thấy qua nàng này. Cũng không biết là lấy chồng ở xa vẫn là qua đời. Hắc Phong thôn trại ở vào Hắc Yến Sơn một chỗ chi mạch. Xa xa nhìn lại, liền có thể thấy một đạo tường gỗ. Này tường gỗ cao không quá một trượng, đỉnh là vót nhọn cọc gỗ, còn có một cái cao hai trượng phòng quan sát. Nếu là gặp được thời khắc nguy cấp, lập tức là có thể hóa thân tiễn tháp. Tổng thể mà nói, này phòng ngự không tính kém, nhưng cũng là bị trong núi sâu nguy hiểm ép. Tiến vào thôn trại, bên trong phòng ốc san sát nối tiếp nhau, đều là cao cước lâu kiểu dáng, kề cùng một chỗ, rõ ràng thôn trại không gian có hạn, đồng thời khí ẩm rất nặng, chờ đến lại bị hỏi một lần ý đồ đến về sau. Đoàn Ngọc liền được mời vào lớn nhất một gian trong mộc lâu, gặp được bản địa thôn trưởng Ô Hạng, hắn chừng 50 tuổi, tại sơn dân bên trong xem như thọ. Thoạt nhìn lại phảng phất già 70-80 tuổi, toàn thân da bọc xương, tóc trắng bệch, có chút hói đầu, duỗi ra như móng gà tay, làm cái lễ tiết, hoan nghênh ngươi, tới từ phương xa khách nhân. Ô thôn chính, ta ý đồ đến, ngươi cũng đã biết được a, làm ở kiếp trước đã từng quen biết gia hỏa. Đoàn Ngọc đối với lão đầu này khôn khéo gian xảo cũng là khắc sâu ấn tượng. Bổn thôn trên thực tế cũng không cái gì trở ngại, bất quá là thỉnh thoảng có tráng đinh gặp được quỷ đả tường, say mê một đêm con đường, tổn thất chút tinh thần, cũng liền đi qua. Ô Hạc ha ha cười, lộ ra thưa thớt răng, thật sao? Đoàn Ngọc ra vẻ kinh ngạc. Vì sao ta nghe nói Hắc Phong trại tam đại hài quỷ đả tự chứng chỉ là cuối cùng. Đằng trước còn có một đầu hùng hạt tử. Một con yêu hồ ly đâu? Này hẳn là hậu sinh tử tiết bí. Ô Hạc bất mãn trừng mắt liếc Mã Kinh. Mã Kinh cũng là một mặt vô tội. Chỉ ô anh. Ha ha. Đoàn Ngọc thấy này. Không nhanh không chậm uống một ngụm nước. Này mới nói. Thôn đang không cần ra vẻ thăm dò. Tại hạ này đến. Hoàn toàn chính xác chỉ là vì trừ yêu. Thử một chút chính mình ngộ ra đạo pháp. Trừ cái đó ra. Đang còn muốn quý thôn thu thập một chút dược liệu. Tỉ như đầu kia hùng hạt tử mật gấu. Thì ra là thế. Đầu kia hùng ra ra nhưng rất khó lường. Ô thôn trưởng lòng vẫn còn sợ hãi nói. Một đầu cơ hồ thành yêu hắc hùng. Tự nhiên lợi hại. Bất quá động vật muốn thành yêu. So với người muốn nhập đạo còn khó. Ở kiếp trước ta đến từ lúc. Nó còn không có thành yêu đây. Đoàn Ngọc lặng yên suy nghĩ. Lộ ra mỉm cười. Thỉnh cho ta một cái dẫn đường liền có thể. Đầu kia hùng hạt tử. Liền giao cho ta. Ngoặc kép. Hai ngày sau đó. Hắc hùng động. Tìm được. Đầu kia gấu chó liền trong động. Mã Kinh mang theo Đoàn Ngọc. Nhìn đen kịt hang động. Không khỏi nuốt nước miếng một cái. Phổ thông gấu hội ngủ đông. Nhưng đầu này hùng hạt tử là trên núi một phương bá chủ. Liền lão hổ đều ăn. Cơ hồ toàn bộ mùa đông đều tại kiếm ăn, mà lại mũi chó linh vô cùng, bất luận cái gì thuốc tê, độc dược, hỗn tạp tại trong đồ ăn, vừa nghe liền có thể đoán được, thật sự là tà môn. Ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Rau trộn, Đoàn Ngọc nhặt lên một khối đá, dùng sức hướng trong động quật một đập, vài tiếng nhấp nhô về sau. Trong động quật lặng yên không một tiếng động, giống giống, sau một khắc, một đạo khổng lồ hắc ảnh liền đuổi tới, quả nhiên là con gấu đen. Đồng thời, phổ thông hắc hùng thân dài đại khái tại 1m5 đến 1m7 tả hữu. Con gấu đen này lại rõ ràng vượt chỉ tiêu, có chừng 2m, gặp được Đoàn Ngọc cùng Mã Kinh, liền đứng thẳng người lên. Hiện ra ngực một lùm chữ sơn hình lông trắng, phát ra gào thét, quả nhiên không có ngủ đông, còn không chạy, Đoàn Ngọc xoay người chạy, phía sau Mã Kinh càng là tè ra quần. Xong, này hùng hạt tử đặc biệt mang thù, nó khẳng định hội một đường truy chúng ta đến trong thôn đi. Không đến mức, Đoàn Ngọc dẫn dụ hắc hùng đi vào một chỗ sớm đã thăm dò tốt vách núi. Dọc theo rủ xuống dây thừng bò lên, vách núi này mặt thẳng đứng, mặc dù hắc hùng hội leo cây, đối mặt vách núi treo leo cũng là không thể làm gì. Chỉ có thể đối Đoàn Ngọc hai người gào thét, này gấu mặc dù còn chưa thành yêu, nhưng hung uy lẫm liệt, vừa hống phía dưới, chấn động rừng núi, liền Mã Kinh đều có chút chân nhũn ra, nên Đoàn Ngọc nhìn thấy một màn này. Lại là xuất ra sớm đã chuẩn bị xong huyết sắc nước đá. Hướng về hắc hùng ném tới. Hắc hùng bị đau một tiếng. Nhìn chằm chằm lớn bằng bắp đùi hình trụ. Hít hà, liền bắt đầu ở phía trên liếm láp dâng lên. Đầu lưỡi của nó hạng gì lợi hại. Người cho một liếm liền là mảng lớn da thịt lột bỏ. Máu băng cũng là không ngừng biến mất. Hơi nóng bốc lên. Hắc hùng reo hò một tiếng, ăn đến càng thêm vui mừng nhanh, ha ha, quả nhiên vẫn là một đầu xuẩn vật. Trúng kế, nhìn thấy một màn này, Đoàn Ngọc liền yên lòng, dù sao kiếp trước cũng là dùng này chiêu đánh ngã nó. Lúc này lại bỏ xuống mấy cái cá lớn, cái này, Mã Kinh nhìn một màn này, con mắt trừng lớn, là gì bẫy dập, này hắc hùng da dày thịt béo. Lại lực lớn vô cùng, phổ thông dây thừng lưới trực tiếp xé, gặp được hố đất nói không chừng cũng có thể leo ra. Mặc dù trong hầm chôn gai ngược, cũng không nhất định làm bị thương yếu hại, ngược lại càng thêm kích phát hung tính, càng thêm có một con linh mũi, có thể phân biệt bách độc, thôn các ngươi sợ hãi thương vong thảm trọng, lúc này mới chậm chạp không dám xuống tay. Có đúng hay không? Đoàn Ngọc cười cười, địch lớn khó chế, chỉ có thể để cho tự tan. Ta chế huyết băng trụ, trụ bên trong giấu giếm lưỡi dao. Chó này gấu ưa thích đồ ăn, liền dùng đầu lưỡi đi liếm. Đầu lưỡi vạch phá còn không tự biết, không gào to lấy máu của mình, phản càng thêm hưng phấn. Cái này là bên trong yếu chi đạo. Mặt khác, ta này bụng cá bên trong còn nhét vào dầu trơn đoàn. Đoàn bên trong là sắc bén nhất xương vỡ. Trong ngoài giao công, nhìn nó có chết hay không. Bất quá, ở kiếp trước chính mình là dùng đạo pháp chế băng. Ở kiếp này lại là dựa vào là thiên thời, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.